Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 167 của bộ truyện Động Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ ái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 167 của bộ truyện này. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lê Nguyễn Minh Tân và bạn Tạ Thanh Lâm đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Đại Mộng Chủ, chương 824, làm loạn, người dịch, đồng hành. Giữa không trung, tam sắc quang mang xanh đen lam kịch liệt va chạm, phát ra liên tiếp tiếng vang. Mấy hơi thở sau mới tự bắn ra. Hắc quang tán đi, hiện ra một đại hán uy mãnh trên mặt mọc đầy lông đen. Người này mặc áo giáp kim ô, chân đạp ủng da đen, tay nắm một thanh hắc anh thương. Trên đầu mang theo một đỉnh tăng quan, nhìn có chút dở dở ương ương. Chính là hắc hùng tinh mà Thẩm Lạc đã gặp trước đó. Trên áo giáp ô kim của hắc hùng, thêm ra hai đạo ngấn sâu ẩn hiện vết máu. Bất quá, lão giả lưng còng cùng nam tử mũi ưng cũng không tốt hơn chút nào. Trên thân hai người đều có một vết thương cháy đen, máu tươi chen chút tuôn. Hắc hùng tinh, quả nhiên là ngươi. Ngươi cũng là một thành viên của yêu tộc ta, vậy mà cam tâm thần phục dưới thân tu sĩ Phổ Đà Sơn. Thật sự là đáng giận. Nam tử mũi ương cười lạnh một tiếng. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Hắc Long Đàm Phong Tức cùng Quy Đồ. Các ngươi không hảo hảo ở Hắc Long Đàm, đến Phổ Đà Sơn ta làm gì? Còn dám đi vào cấm địa của Tử Trúc Lâm? Hắc Hùng Tinh không để ý đến nam tử mũi ưng châm chọc, lạnh giọng quát hỏi, từ hồ còn chưa biết tình huống bên ngoài. Vào thời khắc này, Ngụy Thanh nằm bên người của Liễu Tình đột nhiên tỉnh, thân thể uốn éo từ trong dây thừng màu đen tránh ra, hóa thành một đạo thanh quang vọt tới hướng Hắc Hùng Tinh bên này. Hộ pháp tiền bối, nhanh cứu ta! Tại hạ là Ngụy Thanh, đồ đệ quan Ngụy chân nhân. Những yêu vật này định trộm lấy bảo vật trong triều Âm Động, trói ta ở nơi này, buồn lấy từ trong miệng ta phương pháp mở cửa. Vừa phi độn, Ngụy Thanh vừa la lên. Trốn đi đâu? Liễu Tình phất tay áo. Một tấm khăn gấm màu tím tuột tay bắn ra, như lưu tinh chụp vào Ngụy Thanh. Ngụy Thanh đang bị thương, tốc độ phi độn không nhanh, mắt thấy sẽ bị khăn gấm đuổi kịp. Hắc Hùng Tinh thấy như vậy, Hắc Anh Thương lập tức đẩy đến, hai đạo thiểm điện đen kịp từ đầu thương bắn ra. Một đạo thiểm điện quấn chặt lấy thân thể của Ngụy Thanh, kéo y tới bên người. Một đạo thiểm điện khác thì đánh trúng khăn gấm màu tím. Một tiếng sấm rền vang, khăn gấm màu tím bị đẩy lui, mà Ngụy Thanh cũng bị kéo đến bên cạnh Hắc Hùng Tinh, uể oải ngã nhào trên đất. Liên tiếp biến hóa này nhanh như thiểm điện, Phong Tức cùng Quy Đồ không có kịp phản ứng, hết thảy đã kết thúc. Đà tạ Thủ Sơn đại thần. Ngụy Thanh miễn cưỡng ngồi dậy, nói cảm ơn. Nhanh chữa thương đi, ta có thể cứu ngươi một lần, cũng không cứu được ngươi lần thứ hai đâu. Hắc Hùng Tinh nhanh chóng nói, con mắt không hề rời khỏi các yêu Phong Tức. Ngụy Thanh đáp ứng một tiếng, lấy ra một viên đan dược ăn vào. Thì ra là vậy. Thẩm Lạc hiểu thông suốt, lật tay tế ra Huyền Hoàng Nhất Khí Côn. Trên cánh tay đại phóng làm quang, bỗng nhiên ném mạnh Huyền Hoàng Nhất Khí Côn ra ngoài. Bên ngoài xương trắng, Phong Tức cùng Quy Đồ tràn đầy kinh sợ nhào tới Hắc Hùng Tinh. Trong tay Phong Tức lóe lên thanh quang, hai thanh loan đao màu xanh tuột tay bắn ra, huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh chém về phía Hắc Hùng Tinh. Quy Đồ lại không tế ra pháp bảo mà há miệng phun một cái. Một đoàn thủy cầu màu lam bắn ra, trong nháy mắt đón gió phồng to bằng cái gian phòng, giống như thiên thạch đánh về Hắc Hùng Tinh. Trên thủy cầu xen lẫn đạo đạo lam quang, phát ra trận trận thanh âm như sóng rền, uy thế dạ người. Hắc Hùng Tinh đối mặt với hai yêu công kích cũng không dám khinh thị. Trên Hắc Anh Thương đại phóng lôi điện màu đen, nhón một cái hóa thành hai cây lôi thương màu đen, chia ra đón lấy loan đao màu xanh cùng thủy cầu màu lam. Ngay giờ phút này, Ngụy Thanh suy yếu bên cạnh hắn đột nhiên bạo khởi. Hai thanh dao găm sáng như tuyết từ trong tay y bắn ra, đâm tới hậu tâm của Hắc Hùng Tinh. Hắc Hùng Tinh hết sức chăm chú trên thân của Phong Tức cùng Quy Đồ, căn bản không có lưu tâm Ngụy Thanh, trốn tránh đã không kịp, mắt thấy sẽ bị hai đạo duệ mang kia đánh trúng. Trong lúc ngàn cơn treo sợi tóc, một đạo huyền hoàng quang mang vô cùng nhanh chóng từ trong sương mù màu trắng gần đó bắn ra, tình chuẩn ngăn lại hai thanh dao găm sáng như tuyết. Huyền hoàng quang mang cũng bị đẩy lui, hiện ra một thanh huyền hoàng trường côn. Ngụy Thanh kinh hãi nhưng không dám phát ra kích thứ hai, nhanh chóng bay trở về bọn Phong Tức cùng Quy Đồ. Giờ phút này lôi thương màu đen cùng loan đao màu xanh, thủy cầu màu lam đụng vào nhau, phát ra như tiếng kinh lôi, hư không chấn động, từng vòng khí lãng lan ra khắp nơi, trong nháy mắt hình thành từng đạo gió lốc trắng xóa phóng lên tận trời. Hắc Hùng Tinh nhẹ nhàng trở ra, sắc mặt khó coi không nói ra được. Hắn vùng tay, một tấm chắn màu vàng nổi lên, hóa thành một mảnh hào quang màu vàng bảo vệ toàn thân. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Thẩm Lạc nói một tiếng rồi bay ra ngoài. Nhiếp Thải Châu lập tức đuổi theo, Bạch Tiêu Thiên chần chừ một chút cũng theo sau hai người bay vụt ra bên ngoài. Là các ngươi. Ngụy Thanh bay đến bên cạnh các yêu Phong Tức, nhìn thấy ba người Thẩm Lạc, trong lòng kinh ngạc, đồng thời cũng đại hận. Y thiết kế kế hoạch tỉ mỉ, còn kém một bước là thành công, nhưng mà bị ba tên tiểu bò sát Thẩm Lạc này phá hư. Mà Liễu Tình nhìn thấy Thẩm Lạc, trong mắt hiện ra một sợi dị sắc. Nguyên lai là mấy người các người. Vừa rồi xin đa tạ, trên Phổ Đà Sơn đã xảy ra chuyện gì? Những yêu vật này tại sao lại đến Tử Trúc Lâm? Hắc Hùng Tinh gật đầu với ba người Thẩm Lạc, sau đó hỏi. Hộ pháp tiền bối, hôm nay lúc tiến hành đại hội kết thúc, nào ngờ một đám tộc yêu tộc Hắc Long Đàm câu kết cùng với Ngụy Thanh này giết vào Phổ Đà Sơn. Nhiếp Thải Châu nhìn ra Hắc Hùng Tinh hoàn toàn không biết tình huống của Phổ Đà Sơn, liền nhanh chóng kể lại. Tiền bối à, hiện tại không ít yêu vật đánh vào Phổ Đà Sơn. Sư phụ ta Thanh Liên Tiên Tử cùng mấy vị trưởng lão đều bị Ngụy Thanh này dùng gian kế am toán trọng thương. Ngài nhất định phải xuất thủ. Nàng nói xong không người khẩn cầu. Hắc Hùng Tinh nghe xong những lời này, bỗng nhiên nhìn về Ngụy Thanh, một cổ khí tức như đao bắn thẳng đến. Làn da trên mặt Ngụy Thanh nho nhói lộ ra sợ hãi, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Ta đành sớm nói đừng có dùng loại thủ đoạn bị ổi trồng gà bắt chó này rồi. Quy Đồ một mực trầm mặc không nói, hừ nhẹ một tiếng, tự hồ rất khinh thường loại kế sách đánh lén này. Quy Đào Hữu, ngươi nói gì vậy chứ? Mục đích của chúng ta là bảo vật trong rìu ông động. Chỉ cần có thể đạt được mục tiêu, bất kỳ phương pháp nào đều là tốt. Phong Tức trầm giọng nói, Quy Đồ nhíu mày không nói gì thêm. Phong tiền bối, kế hoạch tập kích bất ngờ thất bại, làm sao bây giờ? Ngụy Thanh truyền âm hỏi. Nếu như mưu không thành, vậy liền ngành công thôi. Đối phương chỉ lo duy nhất là Hắc Hùng Tinh. Ta cùng Quy Đạo Hữu đối phó với hắn. Nguyên Khâu người phụ trách ba tên phế vật xuất khiếu kỵ. Về phần Ngụy Thanh người cùng Liễu Đạo Hữu tiếp tục phá giải cấm chế triều âm động cho ta. Phong Tức hơi trầm ngâm, sau đó truyền âm. Chúng yêu nghe đều gật đầu, sau đó tự mình hành động, thẳng đến mục tiêu của mình. Ngụy Thanh cùng Liễu Tình nhào về cửa đá của triều âm động. Phong Tức Quy Đồ, lão giả Tiều Tụy thì phong đến bọn Thẩm Lạc. Trong mắt Hắc Hùng Tinh lóe lên tinh quang, trên Hắc Anh Thương đại phóng lôi quang, hư không điểm một cái. Hơn 10 đạo hồ quang điện màu đen thô to bắn ra, sau đó lăn một vòng, biến thành hơn 10 đầu hắc mãng dài hơn một trượng, bắn về Phong Tức cùng Quy Đồ. Tốc độ những điện mãng màu đen này nhanh kinh người, chỉ nhoáng một cái đã đánh vào trên thân của Phong Tức cùng Quy Đồ. Âm thanh sấm sét đại tác nổi lên lôi hải đen kịt, ẩn ẩn hình thành một pháp trận lôi điện. Vô số lôi điện đen kịt ở trong đó tàn phá bừa bãi, giam Phong Tức cùng Quy Đồ ở bên trong. Chương 825. Đuổi đánh đến cùng, người dịch, độc hành. Hắc Hùng Tinh thừa dịp Phong Tức cùng Quy Đồ bị nhốt lấy ra một lệnh kỳ màu trắng, trở tay ném cho Nhiếp Thải Châu. Đây là lưỡng nghi kỳ, có thể điều động lưỡng nghi vì trần trận nơi đây, nhớ bảo vệ tốt cho chính mình. Thanh âm Hắc Hùng Tinh vang lên trong tai của Nhiếp Thải Châu. Nhiếp Thải Châu đang muốn cảm tạ, thân hình Hắc Hùng Tinh đã hóa thành một đạo hắc quang bay vút ra, chui vào trong lôi hải màu đen, tiếng va chạm ù ù từ nơi đó truyền đến. Lão già tiều tụy vòng qua lôi hải màu đen bay đến ba người Thẩm Lạc. Người này cũng là đại thừa kỳ, mặc dù nhìn từ bề ngoài tuổi già sức yếu, nhưng mà tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến cách ba người không xa. Thân hình chưa đến, tay lão đã vung. Một mảnh hắc vụ từ trong tay áo của lão bắn ra, phù thiên cái địa chụp xuống đầu của ba người Thẩm Lạc. Trong mắt Thẩm Lạc chớp quang liên tục, thấy rõ hắc vụ kia là do vô số tiểu trùng màu đen tạo thành, tương tự cổ trùng mà Nhiếp Thải Châu đã bứt ra khỏi người. Trong hắc vụ này đều là cổ trùng, ngàn vạn lần đừng có cho nó dính vào người. Hắn phi thần lui, lật tay lấy ra ngũ hỏa phiến muốn vỗ một cái. Trước đó xử lý những cổ trùng này hắn rất hiểu rõ, những cổ trùng này từ hồ rất sợ lửa. Nhưng không đợi Thẩm Lạc xuất chiêu, sương mù màu trắng chung quanh đột nhiên giống như sôi trào, lại có vô số sương mù màu trắng mới từ hư không toát ra, trong chớp mắt bao trùm hết thảy. Trước mắt Thẩm Lạc trắng nhợt, hết thảy xung quanh đều biến thành màu trắng, chỉ có thể nhìn được khoảng 2-3 thước phía trước, ngay cả Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tiêu Thiên cũng không thấy đâu. Thanh âm cũng bị sương trắng ngăn cách. Biểu muội, Bạch huynh. Thân hình của hắn lùi về sau miệng quát nhưng không có ai đáp. Xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Lạc vận khởi U Minh Quỷ Nhãn nhìn xung quanh, nhưng hắn không biết phải làm gì với cấm chế sương trắng xung quanh mình. Cấm chế này cường đại không chỉ gấp 10 lần, trước đó còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút vết tích, hiện tại một chút dấu hiệu huyễn trận cũng không thấy được. Thẩm Lạc trong lòng trầm xuống, vội vàng phất tay tế ra hạt châu lớn màu tím cùng thuần dương kiếm phôi, bảo vệ quanh người, trước bảo vệ tốt cho chính mình. Làm xong những thứ này, Thẩm Lạc bay về hướng Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tiêu Thiên trong trí nhớ. Nhưng Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tiêu Thiên đã không còn ở đó, không biết là đã bay mất hay là phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy lo lắng, nhưng chung quanh có mấy yêu vật thực lực mạnh mẽ. Hắn mặc dù nóng vội, nhưng không dám tùy ý đi loạn. Thẩm Lạc trầm ngâm một chút, rơi trên mặt đất, thu hồi hạt châu lớn màu tím cùng thuần dương kiếm phôi, tay lấy ra độn địa phù dán lên thân, vận khởi pháp lực thôi động. Một đoàn hoàng mang từ trên độn địa phù bộc phát, cả người hắn chui thẳng xuống đất đi về một hướng. Lưỡng nghi vì trần huyễn trận có uy lực mạnh mẽ, trong lòng đất mặc dù không có xương trắng, thần thức vẫn lan tràn không ra được. Thẩm Lạc chỉ có thể dựa vào hoàn cảnh gần mặt đất, vận khởi U Minh Quỷ Nhãn nhìn trộm tình huống mặt đất. Đi tới một chút, một đôi chân đen mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt của Thẩm Lạc. Hai chân này mặc dù mơ hồ, bất quá hắn có thể nhận ra đó chính là lão giả Tiều Tụy kia. Trong mắt của Thẩm Lạc hiện ra lãnh mang, thầm vận huyền thiên khống hỏa quyết, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết như hỏa diễm bay tán loạn ra. Hai đạo hỏa tuyến màu đỏ từ trong tay áo của hắn bắn ra, chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhanh chóng xuyên thấu tầng đất, chia ra chui vào trong hai chân của lão ta. Làm xong những thứ này, Thẩm Lạc lập tức dời vị trí, bay trốn sang bên cạnh. Hai chân lão giả tiều tụy đau xót, hai cổ hỏa diễm nóng rực từ lòng bàn chân tiến vào trong người, nhanh chóng bay lên trên, giống như hai đầu rắn độc hung mãnh chui vào thể nội của lão ta. Những nơi hỏa diễm đi qua, hai chân của lão nhanh chóng trở nên tê liệt. Lão giả tiều tụy kinh hãi, pháp lực đại thừa kỳ thâm hậu đổ xuống, rót vào giữa hai chân, ngăn cản hai cổ Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Cùng lúc này, trong một chiếc nhẫn trên ngón tay phải của lão bắn ra một chùm hoàng quang nồng đậm. Trên không trung, huyễn hóa ra một vần sáng màu vàng. Trong quang hoàng phù quang lược ảnh, hư ảnh một ngọn núi hiện ra, thê núi hiểm trở, quái thạch lởm chởm, lóe lên một cái rồi chui vào mặt đất, chỉ lộ ra gần nửa đỉnh núi. Mau! Lão giả tiều tụy gầm nhẹ một tiếng, trên hư ảnh ngọn núi chớp hoàng mang liên tục, nhanh chóng biến lớn gấp 10 lần, đồng thời ép xuống dưới. Mặt đất trong phạm vi vài dặm xung quanh kịch liệt lắc lư, phát ra một tiếng ầm vang. Theo hư ảnh ngọn núi cũng đột nhiên trầm xuống 3 thước. Nhẫn này tên là Ngũ Nhạc Thần Giới, có thể triệu hoán hư ảnh sơn nhạc, điều khiển nguyên khí mậu thổ, am hiểu nhất đối phó địch nhân dưới lòng đất. Sau một kích, lão giả tiêu tụy không tiếp tục động thủ, mà thả người bay vụt lên, bắn ngược ra sau mấy trăm trượng, lơ lửng giữa không trung, sắc mặt âm tình biến hóa không ngừng. Ngay sau đó, lão nâng tay trái lên, đơn chưởng vỗ mạnh một cái vào ngực. Ngay vị trí trái tim của lão lóe lên hồng quang, vô số cổ trùng màu đỏ không ngừng tuôn ra, rất nhanh đến chỗ hai chân, chen chúc đến hai cổ dị hỏa, giống như muốn thôn phệ hỏa diễm ẩn chứa trong đó. Nhưng những cổ trùng màu đỏ này đụng một cái đến hai cổ hỏa diễm, lập tức mất mạng, căn bản không gây ra hiệu quả gì. Trán của lão giả lập tức chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, đang muốn thi triển thần thông khác. Vào thời khắc này, một tiếng xe gió duệ khiếu truyền đến, vô số đạo thủy nhận màu lam từ trong xương trắng bên phải bắn ra, phù thiên cái địa đánh về lão giả. Trong lòng của lão giả tiều tụy rung lên, hiển nhiên không ngờ mình đã bay tới giữa không trung thoát ly huyễn trận, địch nhân vẫn chuẩn xác khóa chặt vị trí của mình. Lão ta không chút nghĩ ngợi, thân hình lóe lên lướt ngang bên cạnh, đồng thời một tay giương lên, một pháp bảo màu vàng đất hình dạng nắp nồi tuột tay bắn ra, trong nháy mắt phòng lớn đến mấy trượng ngăn trước người. Lập tức mạng lớn lam quang trên pháp bảo nắp nồi nở rộ ra, phát ra liên tục tiếng bạo liệt. Những thủy nhận màu lam kia có uy lực lớn kinh người, đa phần pháp lực của lão giả tiểu tụy đều đang áp chế dị hỏa dưới hai chân. Pháp bảo nắp nồi rung động không thôi, bị kích liên tiếp lùi về sau. Trong xương trắng cách lão giả vài chục trượng, Thẩm Lạc đứng trên hư không, đỉnh đầu treo lấy Trấn Hải Châu, trước người là hai cây tiểu kỳ màu trắng, chính là trận kỳ Vân Thủy Trận. Hấp Huyết Quỷ cùng Quỷ Tướng chia ra hai bên trái phải đứng sau lưng hắn, hiện ra hình dạng tam tài. Cả hai cũng tự mình nắm lấy hai cây trận kỳ, đồng thời vận chuyển lực lượng thể nội, thông qua Vân Thủy Trận rót vào thể nội của Thẩm Lạc. Tu vi cả hai đều khá thâm hậu, nhất là Quỷ Tướng đã đạt đến xuất khiếu hậu kỳ. Không bao lâu, pháp lực trên thân của Thẩm Lạc phun trào lên cường đại dị thường, thình lình đạt đến xuất khiếu hậu kỳ. Tay trái của hắn bấm niệm ngự thủy quyết, tay phải lấy ra ngũ hỏa phiến, hùng hăng vỗ về phía trước một cái. Trong tiếng phượng hót thanh thúy, một con hỏa phượng màu đỏ to bằng gian phòng bắn nhanh ra, mang theo đuôi lửa thật dài xe rách xương trắng bay về phía trước, lóe lên rồi chui vào trong hư không không thấy tung tích. Sau một khắc trong xương trắng phía sau lão giả lóe lên hồng quang, hoa phượng màu đỏ thoáng hiện ra, hùng hăng nhào về sau lưng lão giả. Lúc này lão giả mới phát giác hỏa phượng tồn tại, sắc mặt liền đại biến, hai tay nhanh chóng vung lên. Pháp bảo nắp nồi trước người lão bay vụt ra sau, mang theo đạo đạo tàn ảnh. Nhoáng một cái đã xuất hiện sau lưng lão, khó khăn lắm mới ngăn trở được hỏa điểu đánh đến. Ầm một tiếng vang thật to, một đoàn biển lửa màu đỏ tản mắt ra lên áp dọa người nổi lên. Từng đạo hỏa diễm to lớn cực nóng không gì sánh được, giống như sóng dữ vọt về phía trước, trùng kích trên pháp bảo nắp nồi. Lão giả tiều tụy và pháp bảo bị đánh bay ra sau. Hào quang màu vàng đất trên pháp bảo nắp nồi rung rẩy kịch liệt, răng rắc một tiếng vang giòn. Trên nắp nồi vậy mà hiện ra mấy đạo vết rạn. Chương 826 Bản mệnh cổ. Lão giả tiều tụy quá sợ hãi, nhưng không đợi lão giả kịp đối phó, trong xương trắng sau lưng hiện lên hoàng mang. 64 đạo côn ảnh màu vàng bắn ra, trên mỗi một đạo côn ảnh đều mang theo cự lực đáng sợ. 64 cổ cự lực hội tụ vào nhau hung hăng đánh xuống. Thần sắc của lão giả tiều tụy đại biến, bấm niệm pháp quyết, thôi động pháp bảo nắp nồi nghênh tiếp. Côn ảnh đánh vào trên nắp nồi, phát ra một tiếng nổ vang như kinh lôi. Pháp bảo nắp nồi không thể nào tiếp tục kiên trì, ầm vang, vỡ vụn thành vô số khối. Lão giả tiều tụy cũng bị cự lực này đánh trúng, xương ngực răng rắc rung động, đứt gãy mấy cái. Cả người lão bị đánh bay ra sau, phun ra một ngụm máu tươi. Bị trọng thương, pháp lực áp chế giữa hai chân của lão giả tiều tụy tứ tán. Hai đạo ánh lửa màu đỏ từ trên đùi xuyên suốt lên, nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Lão giả vừa sợ vừa giận, nhưng cũng lập tức hiểu ra. Đối phương muốn dựa vào hai cổ dị hỏa giữa hai chân khóa chặt vị trí của mình, tiếp tục lưu lại nguyên địa sẽ biến thành bia ngắm bị đối phương công kích. lão ta lấy ra một viên đan dược chữa thương, đồng thời vận chuyển pháp lực thể nội trấn áp hai cổ hồng liên nghiệp hỏa, không dám dừng ở nơi này, thả người bay tới phía trước. Nhưng giờ phút này, phía trước lão lóe lên hồng quang, một thanh phi kiếm màu đỏ không có dấu hiệu nào xuất hiện, nhanh như sấm chém về phía cổ của lão ta. Lão già tiều tụy dù không phải là kẻ vớ vẩn, mặc dù thân thế bị thương, nhưng mà phản ứng vẫn cực nhanh, thân hình như linh xà uốn éo, liền khiến phi kiếm màu đỏ chém sượt qua. Nhưng giờ phút này, trên phi kiếm màu đỏ đại thịnh hồng quang, một đoàn hồng liên nghiệp hỏa lớn mấy trượng đột nhiên hiện ra, bao trùm nửa người của lão giả tiều tụy. Vô số hồng liên nghiệp hỏa từ trong hỏa diễm bắn ra, chẳng chút bay đến các vị trí trên cơ thể của lão giả. Toàn thân lão giả cuồng thiểm hắc quang, một tiểu kỳ màu đen cùng một cuốn sách ngọc màu vàng bắn ra, vô cùng nhanh chóng hóa thành hai đạo màn sáng một đen một vàng bảo vệ toàn thân lão. Nhưng đã muộn, không ít hồng liên hỏa xà đã trước một bước dung nhập vào thân thể của lão. Hai mắt lão mở trừng trừng, trên mặt nổi lên từng ti hồng quang. Trong hai con mắt hiện ra hai đoàn hồng liên nghiệp hỏa, đột nhiên bạo một phát. Phốc một tiếng, hai con mắt của lão giả như băng tuyết tan rã, biến thành hai lỗ thủng đen. Tiếp theo, cả người lão bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, khí tức toàn thân biến mất, tiểu kỳ màu đen và sách ngọc màu vàng cũng rớt xuống mặt đất. Trong sương mù màu trắng hoa lên một bóng người. Thân ảnh của Thẩm Lạc xuất hiện bên cạnh thi thể của lão giả, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Dùng huyền thiên khống hỏa quyết điều khiển hồng liên nghiệp hỏa, rốt cuộc có thể phát huy một chút uy lực hồng liên nghiệp hỏa, nhất cử đánh chết vị đại thừa kỳ này. Mặc dù trận chiến này hơn phần nửa công lao thuộc về cấm chế xung quanh, nhưng uy lực hồng liên nghiệp hỏa vẫn có thể thấy được. Hắn rất nhanh đè xuống vui mừng trong lòng, nhìn về thi thể lão giả tiều tụy nhưng không dám đến gần. Thẩm Lạc thấy trên dược tiên tập, thi thể cổ sư vô cùng nguy hiểm. Một ít cổ trùng sẽ không chết theo cổ sư vẫn lạc. Ngược lại, sẽ gặm nuốt thân thể của bổn chủ, trở nên càng thêm nguy hiểm. Hắn hơi trầm ngâm, phất tay phát ra một cổ lam quang, quân lấy thi thể của lão giả tiều tụy. Trên thi thể của lão giả bỗng nhiên dâng lên một bầy trùng đủ mọi màu sắc. Chính là các loại cổ trùng, hung mãnh không gì sánh được nhào tới Thẩm Lạc. Nhưng so với những cổ trùng này là có một đạo hắc quang nhanh hơn, từ trong thi thể của lão giả bắn ra, là một con tiểu trùng màu đen yếu ớt như ruồi muỗi, thuận theo lam quang Thẩm Lạc phát, bắn thẳng tới hắn. Thẩm Lạc sớm đã có đề phòng, đỉnh đầu lóe lên thanh quang, bát huyền kính nổi lên, một màn sáng màu xanh bao trùm toàn thân hắn. Những cổ trùng kia lập tức bị ngăn cản bên ngoài, nhưng tiểu trùng màu đen lại phù một tiếng bạo liệt, hóa thành một cổ hắc khí trực tiếp xuyên thấu qua màn sáng màu xanh, tiếp tục như điện nhào về Thẩm Lạc, trong chớp mắt đã đến trên cánh tay hắn. Tiểu trùng màu đen mãnh liệt dương miệng lên, bên trong răng có đủ mọi màu sắc, chớp động các loại u quang, hiển nhiên ẩn chứa nhiều loại kịch độc, hùng hăng táp tới bàn tay hắn. Thẩm Lạc kinh hãi, lập tức thôi động thiên sách, trên thân sách hiện ra ánh vàng. Trước mắt tiểu trùng màu đen đột nhiên hoa một cái, xuất hiện trong một không gian màu vàng. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra, may mắn vừa rồi phản ứng nhanh, nếu không thật bị tiểu trùng màu đen kia cắn trúng, trúng cổ độc thì rất là phiền phức. Tiểu trùng màu đen kia là thứ gì? Vậy mà có thể hư hóa xuyên thấu phòng ngự của bác huyền kính. Lông mày của hắn nhíu, thần thức cảm ứng tình huống trong không gian thiên sách. Cấm chế nơi này, mặc dù khiến thần thức không cách nào lan tràn ra, nhưng cảm ứng pháp khí trữ vật trên thân vẫn có thể làm được. Đây là nơi nào? Trong không gian màu vàng, tiểu trùng màu đen nhìn xung quanh, trong miệng vậy mà phát ra tiếng người, chính là thanh âm của lão giả tiều tụy, trên mặt nó lộ ra khiếp sợ. Trời, có thể phát ra tiếng sao? Trùng này chẳng lẽ là bản mệnh cổ của lão giả tiều tụy kia? Thẩm Lạc cảm giác được cảnh này, ánh mắt khẽ động. Theo nội dung trên dược tiên tập, cổ sư bình thường chia làm hai loại, một loại là luyện cổ bên ngoài cơ thể, thu thập cổ trùng vào túi linh thú như túi càn khôn, lúc chiến đấu thì phóng xuất chúng ra. Loại luyện cổ này bên ngoài cơ thể nên tương đối an toàn, không cần lo lắng cổ trùng phản vệ bản thân. Chỉ là loại luyện cổ này bên ngoài cơ thể chỉ có thể luyện chế ra một ít cổ trùng phổ thông, uy lực không lớn. Một loại cổ sư khác thì luyện cổ bên trong cơ thể, lấy tinh huyết bản thân bồi dưỡng cổ trùng, như vậy có thể luyện chế ra cổ trùng cực kỳ cường đại. Cơ hồ tất cả cổ sư cường đại đều luyện cổ trong cơ thể. Bất quá, dạng luyện cổ này cũng tai hại không ít. Quá trình này cũng rất nguy hiểm, hơi không chú ý sẽ tổn hao thân thể. Tiếp theo là luyện chế ra cổ trùng này không thể thu thập vào túi linh thú, nhất định phải tùy thân mang theo, lúc nào cũng lấy tinh huyết ra để ôn dưỡng. Cổ trùng này có uy lực mạnh mẽ, hung tính cực mạnh, lúc nào cũng có thể phản vệ vật chủ. Vì phòng ngừa cổ trùng phản vệ, cổ sư sẽ luyện chế ra một đạo bản mệnh cổ. Bản mệnh cổ có tính mệnh tương liên với cổ trùng trong thể nội. Bản mệnh cổ chết, tất cả cổ trùng cũng sẽ chết đi. Dùng cái này kiềm chế những cổ trùng kia. Vì cầu có thể hữu hiệu khống chế những cổ trùng kia, trong bản mệnh cổ có thần hồn phân liệt của cổ sư, tương tự một phân thân độc lập. Tiểu trùng màu đen muốn động đậy, nhưng mà một cổ lực giam cầm cường đại từ trong không gian màu vàng xung quanh lộ ra, một mực cầm cô nó, không cách nào động đậy mảy may. Thẩm Lạc hơi trầm ngâm, đưa tay hút tiểu kỳ màu đen cùng sách ngọc màu vàng kia tới, kiểm tra một chút, sau đó mặt lộ ra vui mừng. Hai thứ này đều là cực phẩm pháp khí, phẩm chất cực cao, không dưới ngũ hỏa phiến cùng huyền hoàng nhất khí côn. Càng hiếm, đó là cả hai đều là pháp khí phòng ngự. Hắn thu hồi hai vật này, lại phát ra một cổ lam quang quấn lấy thi thể của lão giả tiểu tụy cùng những cổ trùng xung quanh, cũng muốn thu chúng vào trong không gian thiên sách. Nhưng một cổ lực cản cường đại đột nhiên xuất hiện, vậy mà không thể nào thu nhiếp thành công. Trong miệng của hắn kêu nhẹ một tiếng, gia tăng pháp lực đầu nhập vào, nhưng vẫn không thành công. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút, tâm niệm thúc giục, rót gần 7 thành pháp lực vào thiên sách. Lúc này mới thu thi thể lão giả tiểu tụy cùng những cổ trùng kia vào trong không gian thiên sách. Hắn cũng phát hiện nguồn lực cản thu nhiếp kia là từ trên thân những cổ trùng phát ra. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút, liền minh bạch nguyên nhân. Những cổ trùng kia đều là vật sống, số lượng lại nhiều. Thiên sách trong tay hắn chỉ là hư ảnh, thu nhiếp vật không có sinh mệnh thì rất nhẹ nhàng, nhưng thu vật sống thì phải cố hết sức. Chương 827, Khế ước, người dịch Phương Ngọc Vũ. Thẩm Lạc nhẹ thở một hơi, một lần nữa thả ra thần thức chui vào trong không gian thiên sách. Nhưng cổ trùng kia vào trong không gian thiên sách đều bị lực lượng thiên sách giam cầm, bất động ngay tại chỗ. Trong không gian kim quang hội tụ, rất nhanh hiện ra hư ảnh phân thân của Thẩm Lạc. Người chính là cổ trùng bản mệnh của lão sao? Thẩm Lạc nhìn tiểu trùng màu đen trầm giọng hỏi. Ánh mắt của tiểu trùng tinh tế chuyển một cái như chớp, nhìn cổ thi thể tiểu tụy cách mình không xa, lập tức mi mắt rũ xuống, ngụy trang thành tiểu trùng bình thường không đáp. Không cần giả vờ. Người mới lẩm bẩm trong miệng, ta nghe rồi. Thẩm Lạc cười lạnh một tiếng nói. Tiểu trùng màu đen hơi run run, tiếp tục giả lơ, không có phản ứng. Nếu như người cự tuyệt, không chịu đáp, ta đành đắc tội rồi. Sắc mặt của Thẩm Lạc lạnh đi, mang thuận dương kiếm phôi vào trong không gian thiên sách. Một đoàn hồng liên nghiệp hỏa từ kiếm phôi nổi lên, dựng nanh mua vuốt cùng lấy tiểu trùng màu đen. Đừng đừng, ta nói, ta đúng là bản mệnh cổ trùng luyện chế của Nguyên Khâu. Tiểu trùng màu đen lộ ra hoảng hốt, không dám giả bộ, mà vội vàng đáp. Trải qua chuyện lúc trước, nó cực kỳ sợ hãi hồng liên nghiệp hỏa. Trong lúc nói chuyện, tiểu trùng màu đen ra sức bò sang bên cạnh, ý đồ rời xa hồng liên nghiệp hỏa một chút. Nhưng lực giam cầm của không gian thiên sách phi thường cường đại, căn bản không phải là thứ một tiểu trùng có thể chống. Nó nhúc nhích cả buổi vẫn không hề động đậy mảy may. Tay Thẩm Lạc nhấc lên, hồng liên nghiệp hỏa ngừng, tiểu trùng màu đen mới nhẹ nhàng thở ra. Tay hắn lần nữa nhấc, từ thi thể tiểu tụy của lão giả bay ra một giới chỉ màu vàng, một lệnh bài màu xanh, còn có một túi nhỏ màu đen. Đây là 3 vật phẩm còn lại trên thi thể của lão giả ngoài cổ trùng. Sớm thành thật như vậy, chẳng phải là tốt hơn sao? Thẩm Lạc vuốt vuốt giới chỉ màu vàng rồi lên tiếng nói. Các hạ, người tính xử trí ta ra sao? Tiểu trùng nhìn Thẩm Lạc cất tiếng hỏi. Người bây giờ trong tay ta, ta muốn xử trí ra sao thì xử lý như vậy. Thẩm Lạc trả lời tự nhiên. Người nói không sai. Được làm vua, thua làm giặc. Nếu như Nguyên Khâu đã thua trong tay ngươi, ta lại tập kích bất ngờ không thành công. Muốn chém muốn giết, muốn róc thịt tất nhiên theo ý ngươi. Bất quá các hạ cho tới bây giờ không có động thủ. Hẳn là muốn lấy được một ít tin tức từ ta. Tiểu trùng màu đen đáp. Thông minh. Quả thật ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi các hạ. Các hạ chính là tu sĩ nhân tộc. Tại sao lại cùng với những yêu tộc kia đến Phổ Đà Sơn quấy rối? Đuôi lông mày của Thẩm Lạc nhảy lên, mở miệng hỏi. Tiểu trùng chỉ nhìn Thẩm Lạc mà không thèm đáp. Nếu như các hạ không muốn trả lời câu hỏi này, ta đây đổi lại vấn đề khác. Các hạ muốn chiếm cứ cổ thi thể này của Nguyên Khâu, đúng chứ? Thẩm Lạc buông một tiếng cười rồi tiếp tục nói. Ngươi! Thân thể tiểu trùng màu đen cứng đờ, nét mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn Thẩm Lạc, nhất thời nói không ra lời. Quan hệ giữa bản mệnh cổ trùng cùng với chủ ký sinh bản thể có chút vi diệu. Bản mệnh cổ trùng có thể xem là một phần thân của chủ ký sinh, cũng có thể nói là một sinh mệnh mới. Sau khi cổ trùng sư chết đi, chỉ cần thi thể không tổn hại quá nghiêm trọng, bản mệnh cổ trùng có thể chiếm cứ thi thể để sống tiếp. Từ góc độ khác, đây cũng là một phương pháp bảo vệ tính mệnh của cổ trùng sư. Chỉ là việc này đối với cổ trùng sư vốn là nội tình cực kỳ bí ẩn. Ngoại nhân tuyệt không thể biết, Thẩm Lạc làm sao biết được chứ? Ta ngẫu nhiên nhận được một quyển dược tiên tập, trong đó có ghi chép sự tình của bản mệnh cổ trùng sư. Thẩm Lạc cùng bản mệnh cổ trùng này còn có chuyện quan trọng trao đổi, nên không có giấu giếm việc này. Dược tiên tập? Ngươi có một quyển dược tiên tập sao? Tiểu trùng màu đen đột nhiên kích động. À, ngươi cũng biết dược tiên tập ư? Thẩm Lạc có chút ngạc nhiên. Ta đương nhiên biết rõ, dược tiên tập chính là thánh điển của cổ trùng sư nhất mạch chúng ta. Từ hơn ngàn năm trước, dược tiên tông tiêu tan, dược tiên tập cũng biến mất theo. Ta bái nhập thần Mộc Lâm, liên thủ cùng những yêu tộc kia, chính là vì tìm kiếm cuốn sách này. Tiểu trùng màu đen đáp, trong giọng nói mang theo một tia kích động. Thẩm Lạc khẽ nhướng mày, không nghĩ tới dược tiên tập mà bản thân ngẫu nhiên đạt được lại có lai lịch lớn như vậy. Hắn chậm rãi, mở miệng nói. Cuốn sách này hiện trên tay ta, bất quá không được hoàn chỉnh mà chỉ có một quyển. Bên trong ghi rất là nhiều phương pháp luyện cổ trùng, cao cấp nhất chính là cổ trùng bát phẩm. Bát phẩm, như vậy đã trên tam phẩm cổ trùng, đối với chân tiên, thậm chí thái ất tiên nhân cũng rất là hữu dụng á. Tiểu trùng nghe xong những lời này càng thêm kích động. Ta có thể cho người chiêm cứu thi thể của Nguyên Khâu, ngày sau thậm chí có thể cho người xem dược tiên tập kia. Ánh mắt của Thẩm Lạc lóe lên tiếp tục nói. Tiểu trùng màu đen đại hỉ, bất quá nó rất nhanh tỉnh táo lại. Ngoài trừ hỏi ta sự tình của những yêu tộc kia, người còn muốn gì? Ta muốn đưa vào trong cơ thể người ấn ký khế ước. Người dùng thi thể Nguyên Khâu xuất lực cho ta 100 năm. 100 năm sau ta sẽ thả tự do cho người. Thẩm Lạc nói ra ý mình. 100 năm? Thời hạn hơi lâu một chút. Ta chiêm cứ thi thể của Nguyên Khâu, tu vi đã không cách nào tinh tiến, mà thọ nguyên của Nguyên Khâu còn lại không có nhiều. Lại trải qua đại nạn này, có thể sống trên 100 năm hay không còn chưa biết. Tiểu trùng màu đen chậm rãi đáp. Vậy thì 50 năm. Thẩm Lạc nhướng mày. Có kinh nghiệm mộng cảnh gia trì liên tục không ngừng, tu vi của hắn tinh tiến cực nhanh. 50 năm sau, 8 phần cũng không còn cần dùng tới đối phương. Được, một lời đã định. Ánh mắt của tiểu trùng chớp động, rất nhanh khôi phục vẻ kiên định, phun ra một câu. Thẩm Lạc vui mừng trong lòng, ngón tay điểm một cái lên tiểu trùng màu đen. Đạo đạo hắc quang không ngừng dung nhập vào trong cơ thể của tiểu trùng. Trong mắt tiểu trùng màu đen lộ ra một tia thống khổ, thân thể cũng run run, nhưng nó nghiến răng nhẫn nại chịu đựng. Sau một lát, Thẩm Lạc hoàn toàn việc thi pháp, thu ngón tay về, đồng thời giải trừ lực lượng giam cầm trong không gian thiên sách. Thẩm Lạc vừa mới thêm vào trong cơ thể tiểu trùng ấn ký khế ước là bí thuật của luyện thân đàn. Tuy không cường đại bằng thông linh ấn ký, nhưng mà thần hồn lực bên trong tiểu trùng không mạnh, ấn ký khế ước này cũng đủ kềm chế nó. Tiểu trùng cũng khôi phục bình tĩnh, nhìn Thẩm Lạc, sau đó thân hình uốn éo, vèo một tiếng bay đến thi thể của Nguyên Khâu, chui vào trong trán của lão ta. Trên thi thể Nguyên Khâu nổi lên một tầng hắc quang, lúc đầu yếu ớt nhưng mà rất nhanh trở nên sáng ngời. Thẩm Lạc thấy vậy một lần nữa vùng tay, một cổ thiên địa linh khí tinh thuần từ bên ngoài kéo đến, rót vào thi thể của Nguyên Khâu. Hắc quang trên thân thể Nguyên Khâu lập tức đại thịnh, một tiếng phù nhẹ vang, lỗ thủng trong hai mắt của lão hiện ra hai điểm lục quang, huyết nhục sinh trưởng nhanh chóng, mấy hơi thở sau, hai mắt lục sắc lại sáng lên. Tay chân Nguyên Khâu bắt đầu hoạt động. Từ trên thân dần dần tản mát ra khí tức của vật sống. Cổ trùng tràn lan bên ngoài lại như trăm sông đổ về một bể, một lần nữa quay vào trong cơ thể của lão. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Lạc không khỏi thán phục bản mệnh cổ trùng huyền diệu. Hắn tiếp tục tiếp dẫn một cổ thiên địa linh khí tinh thuần rót vào trong cơ thể của Nguyên Khâu. Đa tạ Thẩm đạo hữu, về sự tình của những yêu tộc kia, kỳ thật ta không biết rõ. Tại hạ vốn là một tán tu, bị những yêu tộc kia lôi kéo, hôm nay tham gia tấn công Phổ Đà Sơn mà thôi. Về mục đích xâm nhập của những yêu tộc kia lại không rõ cho lắm. Mà tại hạ sở dĩ theo bọn Phong Tức tới Tử Trúc Lâm là vì tại hạ nuôi dưỡng một loài phệ nguyên cổ trùng có hiệu quả phá giải cấm chế. Nguyên Khâu đa tạ một tiếng, sau đó không chờ Thẩm Lạc hỏi, tự mình báo cáo hắn qua một tia ý thức. Chương 828. Trong động, người dịch độc hành. Người ở nơi này hào hảo khôi phục, lúc cần dùng thì ta sẽ phân phó. Thẩm Lạc hơi gật đầu nói một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái từ trong không gian biến mất không thấy. Ba món đồ chiếc nhẫn màu vàng cũng biến mất theo. Nguyên Khâu là tồn tại đại thừa kỳ, bây giờ bị bản mệnh cổ phục sinh, thực lực mặc dù hơi tiêu giảm nhưng vẫn không thể khinh thường. Hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy phóng xuất lão ra, vẫn nên lưu trong không gian thiên sách thì tốt hơn. Nguyên Khâu bị cho thêm nhiều loại hạn chế, không dám nói thêm gì, tự nhắm mắt thu nạp cổ thiên điện linh khí kia, trị liệu thương thế trong thân mình. Thẩm Lạc nhắm mắt đứng tại chỗ, cảm giác Nguyên Khâu kia thành thành thật thật ngây ngốc trong không gian thiên sách, lúc này mới mở hai mắt ra, nhìn về phía ba kiện đồ vật mới mang ra. Đầu tiên, hắn cầm chiếc nhẫn màu vàng trên tay, thì pháp thử một chút, trên mặt hiện ra mừng rỡ. Trong chiếc nhẫn màu vàng này chứa 20 tầng cấm chế, là một kiện pháp bảo đường đường chính chính, ẩn chứa linh lực không kém Long Giác Đoản Chùy. Không tệ a. Thẩm Lạc vui mừng, thầm vận pháp lực luyện hóa, ánh mắt nhìn về tấm lệnh bài màu xanh lục. Lệnh bài màu xanh cũng không phải là pháp khí, chỉ là một lệnh bài phổ thông. Một mặt mình khắc đồ án đại thụ, mặt kia viết ba chữ to Thần Mộc Lâm. Thần Mộc Lâm. Vừa rồi Nguyên Khâu kia nói bái nhập nơi đây, xem ra là tên của một môn phái. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng. Tấm lệnh bài màu xanh này có màu xanh biếc, thoạt nhìn là một loại vật liệu bằng gỗ đặc thù, ẩn chứa sinh cơ dị thường mãnh liệt. Hắn lật nhìn mấy lần, sau đó thu hồi lệnh bài, không truy đến cùng mà nhìn về chiếc túi nhỏ màu đen. Túi nhỏ màu đen là một pháp khí trữ vật, thần thức hắn chui vào, trên mặt lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên Khâu là một cường giả đại thừa kỳ, trong pháp khí chứa đầy bảo vật, vượt xa Thẩm Lạc. Vẹn vẹn tiền ngọc đã có chừng 10 vạn khối, các loại tài liệu quý hiếm, đan dược pháp khí thì càng đông đảo, đáng tiếc không có những pháp bảo khác. Thẩm Lạc không có rảnh kiểm tra từng cái, thần thức cầu thông cùng Nguyên Khâu trong thiên sách. Rất nhanh hiểu rõ tin tức những tài liệu đang dược cùng pháp khí này. Đúng lúc này, liên tiếp tiếng trầm đục từ phía trước truyền ra. Xung quanh sương mù trắng quay cuồng như sôi trào, lại có xu thế tán loạn ra. Tầm mắt của Thẩm Lạc lập tức nhìn rộng ra rất nhiều. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Lạc hơi biến sắc, lật tay thu hồi túi nhỏ màu đen, lại lần nữa thôi động độn địa phù, trốn vào lòng đất, đi đến hướng tiếng vàng truyền đến. Mấy hơi thở sau, hắn đi đến nguồn xuất ra tiếng vang, phát hiện tình hình chính là từ cửa của triều âm động. Ngụy Thanh cùng Liễu Tình không có tại đây, ngược lại Diếp Thải Châu đứng lẻ loi một mình. Hắc Hùng Tinh cho nàng tấm tiểu kỳ màu trắng, chẳng biết tại sao nở rộ quang mang, rót vào cấm chế trên đại môn của triều âm động. Cấm chế trên cửa triều âm động cũng nở rộ kim quang, song phương sinh ra một loại cộng hưởng. Sắc mặt Diếp Thải Châu đỏ lên, kiệt lực thi pháp, muốn thu hồi tiểu kỳ màu trắng. Nhưng bạch quang trên tiểu kỳ giống như bị cửa đá hút vào, căn bản không thể thu. Vào thời khắc này, hai tiếng duệ khiếu từ trong xương trắng đằng sau bắn ra, lao thẳng tới Nhiếp Thải Châu, rõ ràng là Liễu Tình cùng Ngụy Thành. Thẩm Lạc khẩn trương, đang muốn chui ra từ mặt đất. Nhưng mà lúc này trên triều âm động đột nhiên tăng vọt kim quang, phát ra mạng lớn thanh âm duệ khiếu, hình thành một vần sáng màu vàng óng, vô số kim quang từ trong đó quay cuồng, rung động từ từ. Một cổ hấp lực khổng lồ từ trong vần sáng màu vàng óng lộ ra. Nhiếp Thải Châu không có lực phản kháng, bị hút vào, vèo một tiếng biến mất không thấy. Liễu Tình cùng Ngụy Thanh bay vụt đến, thấy như vậy thì giật mình, muốn dừng bước. Nhưng hấp lực trong vần sáng màu vàng óng lộ ra thật sự quá lớn. Lấy tụ vì hai người cũng chỉ dừng một chút, sau một khắc cũng bị nuốt vào theo. Biểu muội. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này trong lòng kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, từ dưới đất thoát ra, lao thẳng đến tiến vào trong vần sáng màu vàng óng. Trước mắt hắn hoa lên một cái, cả người giống như tiến vào một vòng xoáy kịch liệt quay cuồng. Thân thể như bị từng luồng cự lực xé rách, giống như muốn xé nát hắn. Bất quá cổ cự lực xe đách này không kéo dài quá lâu. Mấy hơi thở sau, thân thể Thẩm Lạc nhẹ bẩn đi, bị ném ra ngoài. Sau một khắc hung hăng đâm vào trong một mảnh thủy vực. Soạt một tiếng, mảng lớn bọt nước vẩy ra. Thân thể của Thẩm Lạc đau nhức, nào hãy dừng lại mấy hơi thở. Nhưng ý thức rất nhanh khôi phục, vận pháp lực giữ vững thân thể, lại lần nữa bay lên. Chung quanh là một mảnh sáng rỡ. Hắn xuất hiện trong một mảnh không gian sáng tỏ. Bốn phía là một nơi giống như hồ nước. Trong hồ nước mọc đầy hoa sen, màu đỏ, màu xanh lá, màu trắng, còn có màu vàng và có chút lộng lẫy. Những hoa sen này đều không phải là vật phàm, tản mát ra từng tia sóng linh khí. Đây là đâu? Là bên trong triều âm động sao? Thẩm Lạc nhìn xung quanh, đồng thời tay bấm ngự thủy quyết. Nước động trên người rời khỏi thân thể. Quần áo trong nháy mắt trở nên khô ráo. Chung quanh hồ nước là một mảnh hoang vu bao la, một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, cũng không có dấu vết kiến trúc, nhìn rất hoang vu. Mà nơi này mặc dù không có xương trắng, nhưng hiệu quả lưỡng nghi vi trần huyễn trần thì vẫn còn. Trong hư không tràn ngập một cổ lực lượng vô hình, khiến cho thần thức của hắn không cách nào ly thể mảy may. Thẩm Lạc lo lắng tình huống của Nhiếp Thải Châu bây giờ. Hắn nhìn bốn phía xong, lập tức bay về một hướng. Nhưng vừa bay ra phạm vi ao sen, bịch một tiếng, hắn đâm đầu vào trên thứ gì. À, gì vậy chứ? Đầu của Thẩm Lạc đụng vào đau nhức, ngẩng đầu nhìn phía trước thì hơi nhướng mày. Chỉ thấy trong hư không phía trước, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một màn sáng màu xanh lam, có hình bán cầu, bao phủ toàn bộ hồ nước vào trong. Là cấm chế. Ánh mắt của hắn híp lại, quát lạnh một tiếng. Bấm niệm pháp quyết, điểm về phía trước một cái. Một đạo kim hồng tuột tay bắn ra chính là long giác đoạn chùy. Nhắn lên, hóa thành một đạo hư ảnh cự chùy màu vàng, dài chừng 10 trượng, hùng hăng đâm vào trên màn sáng màu xanh lam. Ầm một tiếng vang to. Hư ảnh cự chùy trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành mảng lớn kim quang loa mắt, bao phủ màn sáng màu xanh lam trong phạm vi mấy trượng. Nhất thời không thấy rõ tình hình bên trong. Màn sáng xung quanh cũng rung động không thôi. Thấy như vậy, lông mày Thẩm Lạc nhíu. Kim quang mãnh liệt rất nhanh tiêu tan. Lòng giác đoạn chùy đâm vào trên màn sáng xanh lam. Nhưng màn sáng vẫn bình yên vô sự. Một kẻ nứt cũng không xuất hiện. Cấm chế thật là kiên cố. Hắn tự lẩm bẩm một câu, thu hồi lòng giác đoạn chùy, bấm niệm pháp quyết, thi triển thông linh thuật. Hồ nước dưới thân soạt một tiếng xoay tròn, rất nhanh hình thành một thủy động. Thần ảnh hấp huyết quỷ từ bên trong bắn ra. Cùng lúc này bên hông Thẩm Lạc lóe lên bóng đen, thần ảnh quỷ tướng Triệu Phi Kích cũng hiện hiện. Nhanh, giúp ta một chút sức. Thẩm Lạc lấy ra trận kỳ Vân Thủy Trận, trong khoảnh khắc hợp thành Vân Thủy Trận, một vần sáng màu trắng bao phủ cả ba người. Pháp lực Triệu Phi Kích cùng hấp huyết quỷ lập tức thông qua pháp trận hội tụ đến. Pháp lực Thẩm Lạc lập tức cường đại gấp mấy lần. Kinh mạch có loại cảm giác căng đầy. Hắn lật tay, lấy ra huyền hoàng nhất khí côn, toàn lực thi triển bát thiên loạn bổng. 64 đạo bổng ảnh nổi lên, hư không rung động theo. Thiên địa linh khí cuồn cuộn sôi trào. Thẩm Lạc hét lớn một tiếng đi, 64 đạo côn ảnh rắn chắc đánh vào trên màn sáng màu xanh lam. Màn sáng màu xanh lam kịch liệt rung động, lõm vào sâu phía trong. Màn sáng phụ cận mặt đất nổ bể, nước ao càng thêm bạo liệt. Linh liên sinh trưởng bên trong đều bị hủy. Kết thúc tập 167 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.